Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, máu tanh nữ vương ra đời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy là đủ rồi. Triệu Mục nhìn, trong tay vạn năng nguyên hạch kết tinh hài lòng cười nói. Hầu tước sao chép thể. Đủ để xuất quỷ nhập thần ám sát siêu cấp trong thế lực người để cho bọn họ hoang mang không thể cả. Ngày, công tước sao chép thể, lại là có thể sao chép thần hóa lãnh chúa bộ phận lực lượng nắm trong tay chiêu mộ quyền năng. Mấy cái này dưới ánh trăng tới, thần thoại lãnh địa đã ra đời nhóm đầu tiên truyền thuyết cấp bậc binh chủng. Những thứ này binh chủng. Do vực sâu ma trùng sống nhờ truyền thuyết cấp bậc vực sâu mắt ma. Sau đó cắn nuốt nhiều vực sâu sinh vật thi thể máu thịt trưởng thành tới. Trước mắt đã thành công tiến hóa ra 6 truyền thuyết cấp bậc vực sâu mắt ma. Những thứ này binh chủng, bình thường không cách nào rời đi thần thoại lãnh địa, nhưng là lãnh chúa quyền năng có thể chiêu mộ đi ra. Hắn muốn đi trước thế giới luân hồi dĩ nhiên không làm được. Nhưng là công tước sao chép thể nhưng có thể làm được. Do công tước sao chép thể kêu gọi 6 truyền thuyết cấp bậc sở trường tâm linh thao túng vực sâu. Mắt ma, giai đoạn hiện tại siêu duy người tiến hóa chưa trưởng thành thời điểm đủ để gây toàn bộ thự quang. Liên bang long trời lỡ đất, chỉ phải cẩn thận một chút. Chỉ cần thô bỉ một chút không muốn đầu thiết trực diện hắc động đạn và phản vật chất bom. Trước mắt giai đoạn, thự quang liên bang căn bản không làm gì được công tước sao chép thể. Lúc này, Kurapika dĩ nhiên là có thể yên tâm toàn lực phát triển mạt nhật giáo hội đục nước béo cò. Đặt kế hay hoa, Triệu Mục thả ra một chút máu chuẩn bị xong vật liệu kích hoạt vạn năng nguyên hạch kết tinh. Còn chưa hoàn thành, tử điện cá rồng đã tới. Triệu Mục dặn dò tốt nhiệm vụ. Tử điện cá rồng lui ra Kurapika và Khương Tuyết nhưng tới. Kurapika đã sớm không ngừng tẩy não phụng hắn giống như thần linh vậy. Đi qua thần thoại lãnh địa đổi thành là dân lãnh địa lại là trung thành cành cành. Hắn vậy rất có năng lực. Mặc dù thực lực bây giờ đã rất nhỏ yếu nhưng là thành tựu người quản lý mới không thể hoặc thiếu. Còn như Khương Tuyết. Thành tựu hắn một nữ nhân đầu tiên lại là ở mạt nhật giáo hội hô phong hoán vũ. Kurapika đứng tìm hắn không kỳ quái. Khương Tuyết làm sao vậy đi theo tới. Bọn họ đã rất lâu không gặp mặt. Cái này không kỳ quái. Hắn đã là công tước cấp bậc siêu duy người tiến hóa thể chất 150. Khương Tuyết mặc dù bị hắn ban cho không thiếu năng lực nhưng là cũng chỉ nam tước cấp bậc thể chất. Hai người thật nếu là nóng người một chút không cần mấy giây Khương Tuyết liền dây đổi thi thể. Nhìn mặt không cảm giác Triệu Mục, Khương Tuyết cảm thấy 10 phần khẩn trương. Nàng bất quá xuất thân từ một cái thành nhỏ. Chẳng qua là bởi vì may mắn thành là Triệu Mục người phụ nữ lúc này mới có địa vị hôm nay. Cho nên nàng rất rõ ràng như thế nào mới có thể giữ được mình hết thảy. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình bây giờ liền và Triệu Mục thân thiết tư cách cũng không có. Trọng yếu hơn chính là, gần đây ở thần thoại lãnh địa nàng gặp được đối thủ cạnh tranh. Tadokoro Megumi, Ethith Ais, Haruno Sakura, Hermione, Latan đợi một chút. Các nàng mỗi một cái dung mạo cũng không quen cho nàng tự thân lại là thực lực mạnh mẽ. Cảm tình là sẽ thành loãng. Nàng không muốn có một ngày hoàn toàn bị Triệu Mục quên mất. Mặc dù thế giới luân hồi rất nguy hiểm, nhưng là nàng nhất định phải đi. Thông qua tinh thần kết tinh bồi bổ linh hồn, gần đây lại là ăn không thiếu lần đầu bếp nấu nướng ảo tưởng sắp xếp thuộc tính tăng nhiều. Nàng tin tưởng mình có thể sống ở thế giới luân hồi không ngừng trưởng thành đuổi theo hắn bước chân. Dặn dò hoàn Kurapika kế tiếp nhiệm vụ. Kurapika thức thời lui ra, ngươi muốn tiến vào thế giới luân hồi. Triệu Mục hỏi, Khương Tuyết kích động gật đầu một cái, cẩn thận an toàn, Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Khương Tuyết hết sức phấn khởi đi xuống chuẩn bị. Triệu Mục chính là đi tới siêu năng trí nơi đầu não. Hắn nếu đã nắm trong tay trường sinh lý gia, không đạo lý không lợi dụng tốt trường sinh lý gia tài nguyên ưu thế. Lấy ra máu thịt ma hộp, Triệu Mục không thôi đem cổ y y thi thể đút cho máu thịt ma hộp. Bán thần thi thể, mặc dù thả rất nhiều năm đã không phải là rất tươi không thích hợp cho rồng côn ăn. Nhưng là giao cho bán thần lão vu yêu có thể chế tạo ra bán thần cấp bậc tử vong kỵ sĩ và thi yêu. Bây giờ đút cho máu thịt ma hộp thật đúng là có chút bỏ không được. Thời gian cạm bẫy thời gian tăng tốc độ. Bên trong ngay tức thì mấy tháng trôi qua. Máu thịt ma hộp ăn bán thần thi thể hoàn thành tiến hóa. Máu thịt ma hộp LV10. Mark, phẩm chất, màu vàng nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter kỹ năng 1. Máu thịt để dành LV10 có thể để dành 100 triệu tấn máu thịt kỹ năng 2, máu. Thịt nhân bản vô tính LV10 chỉ cần một chút nguyên thủy gen. Là có thể nhân bản vô tính ra một cái giống nhau như đúc thân thể. Nhắc nhở, cao nhất có thể nhân bản vô tính siêu phàm lực lượng sử thi trở xuống nhân bản vô tính sinh mạng. Kỹ năng 3. Gen điều chỉnh LV10 có thể hoàn mỹ điều chỉnh không phải thần tính sinh mạng tổ người. Máy thành, kỹ năng 4, gen cường hóa LV10 thông qua đối với người máy phân tích có thể chế tạo bất đồng gen. Cường hóa và sửa đổi dược tề. Kỹ năng 5, gen biến dị LV10 có thể lấy ra dung hợp sinh vật dị chủng gen sinh ra vô tự và định. Hướng biến dị, kỹ năng 6. Máu thịt mẫu ổ LV4 chế tạo 4 cái máu thịt mẫu ổ nhắc nhở. Máu thịt mẫu ổ một khi chế tạo không cách nào hối hận kỹ năng đặc thù. Máu thịt sống lại chấm điểm. 60. Đạt tới màu vàng phương diện trang bị giới hạn chấm điểm. Có hiếm hoi đặc thù cường hóa thuộc tính. Đặc thù thuộc tính, trừ niệm đánh giá, xuất xứ từ tải thần bí trái cây. Đi qua niệm năng lực người cái hiện hóa sinh ra bí bảo. Dung hợp trừ niệm sư niệm xảy ra dị biến, nhưng cũng trở về thuộc về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cẩn thận không nên để cho mình thành là máu thịt ma hộp thức ăn. Máu thịt sống lại, Triệu Mục cau mày nói. Máu thịt ma hộp mấy năm này đi theo hắn vậy ăn không thiếu ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là tăng lên tới LV9 liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Đây là rất kinh người. Dẫu sao máu thịt ma hộp chính là một cái màu vàng kim niệm năng lực bí bảo. Nhưng là vật này có thể đối với công tước làm gen siêu duy sửa đổi. Bản thân năng lực vượt qua xa tự thân cấp bậc, lên cấp cần tiêu hao cũng giống như vậy kinh người. Bây giờ nhìn lại cái này chưa bao giờ nghe máu thịt sống lại chính là máu thịt ma hộp ẩn núp bí mật. Đang chuẩn bị tiến lên cầm lên máu thịt ma hộp. Máu thịt ma hộp khạc ra một cái to lớn quả cầu thịt. Quả cầu thịt hòa tan thành máu loãng. Trong vũng máu nằm một cái người trần truồng cô gái. Ariza nữ bá tước, Triệu Mục cau mày nói. Quả nhiên. Kiếp trước cuối cùng chấp trưởng máu thịt ma hộp thần bí xuất hiện máu tanh nữ vương. Chính là máu thịt ma hộp tiến hóa đến LV10 sau này máu thịt sống lại Ariza nữ bá tước. Rất sớm trước kia hắn liền hoài nghi tới loại này có khả năng. Không nghĩ tới sự việc phát triển theo hắn tưởng tượng như nhau. Triệu Mục đi tới Ariza trước mặt. Đang chuẩn bị ngồi xuống Ariza đột nhiên mở mắt ra. Đỏ tươi con người tiết lộ ra ngây thơ và mê mang. Mặc cho Triệu Mục ngồi xuống khống chế chakra tuyến nối liền óc đọc lấy trí nhớ. Ở ngả lệ toa gong trí nhớ, Triệu Mục cảm thấy trống rỗng. Triệu Mục nhất thời rõ ràng liền đây chẳng qua là Ariza sống lại nhân bản vô tính thể. Mặc dù linh hồn vẫn là ngả lệ toa linh hồn, nhưng là trong đó không có thuộc về ngả lệ toa trí nhớ. Bây giờ ngả lệ toa hãy cùng một người mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh như nhau. Cái này cũng khó trách. Kiếp trước máu tanh nữ vương vừa xuất hiện liền vì loài người quên sống chết. Không cần nghĩ cũng biết. nhất định là quân liên bang phương truyền bá suy nghĩ tẩy não. Triệu Mục cảm giác liền một chút Ariza thân thể, nàng cường độ thân thể ở thể chất 140 cỡ đó, linh hồn cường độ ở 60 cỡ đó, linh hồn hoàn toàn không cách nào khống chế cường đại thân thể. Cho nên nàng mặc dù tỉnh hồn lại nhưng theo người không có chi giác như nhau, không cách nào nhúc nhích. Nếu như đem linh hồn tăng lên đi lên, lại cho Ariza hoàn thành toàn bộ gen siêu duy sửa đổi, ổn thỏa một cái rưỡi thần vừa ra đời. Dĩ nhiên hiện giai đoạn còn không trông cậy nổi, Triệu Mục lập tức đem ngả lệ toa và máu thịt ma hộp chuyển tới mộng giới, để cho ngả lệ toa thân thể tiếp tục ngủ say ý thức ném vào luân hồi mộng giới bắt đầu đào tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vương-si-ung-long-si-si-ai-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.